Chương 435, Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Hủ. 3 năm. Uzumakinazuto không muốn cùng xạ sủ kẻ đánh, thế nhưng kết quả cũng không phải là Uzumakinazuto có thể khống chế, bởi vì cho dù Naruto muốn thu tay lại, xạ sủ kẻ cũng không đồng ý trừ phi Uzumakinazuto nguyện ý giao ra cửu vĩ, bất quá giao ra cửu vĩ tới, Uzumakinazuto mình cũng muốn chết à xạ sủ kẻ. Vì sao ngươi sẽ biến thành như vậy? Uzumakinazuto cắn răng ngăn trở Sasuke cỡ Sana, sau đó hướng về Sasuke dò hỏi. Đã từng Sasuke tuy là lạnh lẽo cô quạng, bất quá Uzumakinazuto vẫn luôn coi hắn là thành bằng hữu tốt nhất. Cho dù bình thường thời điểm, biểu hiện rất đáng ghét dám thối Sasuke, thế nhưng nội tâm cũng không có chán ghét quá hắn. Đều là cổ nổ hạ thôn bước, Uchiha nhất tộc là cổ nổ hạ thôn bị tiêu diệt. Ta muốn để cổ nổ hạ thôn vì ủ trì hạ nhất tộc chủ tội. Sasuke trong mắt mang theo cừu hận. Cho dù ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đối với cổ nổ hạ thôn làm gì. Uzumakinazuto cắn răng nói rằng. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Cái này chắc là Uzumakinazuto sở trường nhất nhận thuật một trong. Dựa vào dạ sẻn gẳng cùng ảnh phân thân, Uzumakinazuto một đường ngẩn tụ tì. Dâm dạp chẳng chỉ toàn bộ đều là Uzumakinazuto, chung kết cốc đã bị Uzumakinazuto ảnh phân thân cho hoàn toàn chiếm lĩnh Naruto 2.000 liên đạn. 2.000 cái ảnh phân thân, cùng nhau hướng về Uchiha Sasuke tiến công, rõ ràng là một người, nhưng là lại dựa vào ảnh phân thân đánh ra cảm giác thiên quân vạn mã. Uzumakinazuto trả cờ giả cư nhiên nhiều như vậy, là dựa vào lấy cửu vi chặt cả sao nút trong bóng tối Uchiha Obito. Chứng kiến nhiều như vậy ảnh phân thân, nhịn không được cau mày lẩm bẩm. Cũng không phải là dựa vào cựu vĩ chắc cả, bản thân hắn trả cờ giả chính là như vậy nhiều. Uchiha Obito phía sau, một giọng nói chuyển tới, để Uchiha Obito thân thể chấn động. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn vẻ mặt mỉm cười xí ra, Uchiha Obito biểu thị chính mình cười không nổi, thực sự cười không nổi á dấu ở dưới mặt nạ, là Uchiha Obito mặt nhăn nhó. Uchiha Obito không khóc được cũng đã là tốt. Làm sao ngươi tới nơi này? Uchiha Obito hướng về Shiza dò hỏi. Kỳ thực Uchiha Obito trong lòng đại khái đã đoán được, nếu như đoán không sai lời nói, chắc là Bạch Dẹt nói cho Uzumaki Shiza, nếu không Uzumaki Shiza tuyệt đối không thể nào biết. Cái này phút chốc, Obito trong lòng, có muốn đem Bạch Dẹt tiêu diệt ý niệm trong đầu. Nếu như không phải suy nghĩ đến Bạch Dẹt hoàn toàn chính xác còn hữu dụng chỗ, thật muốn tiêu diệt Bạch Dẹt người này. Bị Bạch Dẹt cho để lộ ra ngoài tin tức thật sự là nhiều lắm, nhiều đến Obito muốn đem Bạch Dẹt tên khốn kia cho tươi sống xe bo. Xem ra, ngươi hẳn là đã biết ta là như thế nào biết được. Khi dạ cảm thụ được Obito ánh mắt ba động, biết hắn chắc là đoán được. Còn như Obito có thể hay không tìm Bạch Dẹt phiền phức. Cái này thì ra ngược lại là cũng không thèm để ý cái khả năng này không lớn. Obito không có khả năng bởi vì phẫn nộ, bỏ chạy đi đem Bạch Dẹt tiêu diệt. Dù sao tiêu diệt một cái Bạch Dẹt cũng không có ích lợi gì, mà muốn đem tất cả Bạch Dẹt đều tiêu diệt, cái này nhưng là một cái rất lớn độ khó. Hơn nữa cái này tương đương với tự chém một cánh tay hành vi, miễn là Obito còn có chút chỉ số IQ, liền tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Skiza chỉ là cùng Obito lên tiếng chào, liền nhìn Uzumakinazuto cùng Uchiha Sasuke chiến đấu. Hai người bọn họ giữa chiến đấu, ngược lại là càng ngày càng kịch liệt, Uzumakinazuto ảnh phân thân chi thuật, rất dễ dàng bị kích phá. Ảnh phân thân trên cơ bản bị chạm thử là có thể phá hỏng, bắt đầu thời điểm, Uchiha Sasuke bị thua thiệt lớn, bất quá sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, mở ra sở xạ nụ sau đó. Thua thiệt thì không phải là Uchiha Sasuke. Hoàn toàn thể sở sạ nụ, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng xì dạ nhìn Uchiha Sasuke thi triển hoàn toàn thể sở sạ nụ hơi có chút kinh ngạc. Phía trước không có chú ý, hiện tại mới phát hiện, Uchiha Sasuke nhãn lực tăng lên không chỉ gấp đôi, hai mắt tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Hướng về Uchiha Obito liếc mắt một cái, nguyên tắc bên trong nói, nên tính là Uchiha Obito trợ giúp Uchiha Sasuke mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng A bất quá bây giờ tình huống, tuyệt đối không phải như vậy, bởi vì Uchiha Itachi một con mắt bởi vì sử dụng ý giả nạt triệt để mù đóng cửa. Cho nên căn bản là không cách nào dựa vào ủ trì hạ ịt trịa hai mắt tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gắng. Thú vị, lục đạo tiên nhân cái kia láo đầu lực lượng sao? Sĩ dạ khẽ cười nói. Bởi vì sĩ dạ thanh âm không có đẻ thấp, đứng ở sĩ dạ bên cạnh ủ trì hạ ổ bì tổ đương nhiên cũng nghe đến rồi. Ủ trì hạ ổ bì tổ ánh mắt đông lại một cái. Ánh mắt nhịn không được hướng về sĩ dạ nhìn lại, vừa rồi ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ nói rốt cuộc là ý gì? Cái gì lục đạo tiên nhân lực lượng trực giác nói cho Obito, trong này tuyệt đối có đại bí mật, hơn nữa còn là hắn không biết đại bí mật. Bất quá Obito do dự sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn không có hỏi Shiza, nguyên nhân rất đơn giản, cho dù hỏi thăm Uzumaki Shiza, đối phương cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn biết. Ba không đúng, không phải chưa chắc sẽ nói cho hắn biết, mà là nhất định sẽ không nói cho hắn. Cho nên lúc này lại đi hỏi Uzumaki Shiza cũng không có ý gì. Nghe Uzumaki Shiza lời nói, hình như là cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ gì, có thể theo con đường này tiến hành một cái điều tra. Cho dù điều tra, cũng tuyệt đối không thể giao cho Bạch Zets. Đối với Bạch Zets đã triệt để không phải tín nhiệm Uchiha Obito, quyết định chính mình đi điều tra. Quả nhiên là cùng cựu vĩ triệt để đạt thành hiệp nghị. Lúc này, chứng kiến Uzumaki Naruto sử dụng cửu vĩ hình thức, Shiza thì biết rõ, hắn cùng cửu vĩ đã đạt thành hiệp nghị. Bởi vì nguyên nhân gì, để cửu vĩ trợ giúp Uzumaki Naruto đây này Shiza cảm thấy không đơn thuần chính là cửu vĩ phía trước bị bắt sự tình, có thể cũng có lục đạo tiên nhân can thiệp. Không, dĩ nhiên, những kiến thức này Uzumaki Shiza suy đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ gì. Uzumaki Naruto cửu vĩ hình thức đối chiến đủ trí hạ xạ sủ kẻ hoàn toàn thể sở sạn đủ, đây chính là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Hóa thân vĩ thú cha nở dê tha y, hơn nữa có thể bảo trì lại tự thân tuyệt đối lý tính, sức chiến đấu là có thể cùng hoàn toàn thể sở sạn đủ đánh một trận. Dĩ nhiên, đây là ủ rủ mà ký nạ rủ tổ đối chiến hoàn toàn thể sở sạn đủ là ủ trí hạ xạ sủ kẻ, nếu như đổi lại là ủ trí hạ mà đã dạ lời nói, tuyệt đối đem Uzumaki Naruto treo ngược lên đánh. Viêm độn, Enton, Kagutsuchiya. Uchiha Sasuke không chê à mà tệ giặt hắc viêm sản sinh hình thái biến hóa, hắc viêm biến thành lưới dao, cái khiên, tên các loại răng rớp, hướng về Uzumaki Naruto đánh tới. À mà tệ giặt tối cường vật lý công kích, hoàn toàn chính là hắc dẹt thổi phồng lên, nhiều như vậy à mà tệ giặt hắc viêm đánh tới. Đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ căn bản là không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắc viêm tại hắn vĩ thú hóa trên thân thể thiêu đốt, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền bỏ qua một bộ phân thân thể, ngược lại lúc đầu thân thể này chính là trả cờ dạ tạo thành, căn bản cũng không có vấn đề. Doanh nhất chiêu đối doanh sau đó, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ dồn dập lui ra ngoài hơn trăm thước, hai người lẫn nhau nhìn nhau. Uzumaki Naruto đối với Uchiha Sasuke ngược lại là không có sát ý, cho dù chiến đấu cho tới bây giờ trình độ, vẫn không có sát ý bất quá Uchiha Sasuke lại sát khí bốn phía, thề phải triệt để tiêu diệt Uzumaki Naruto tư thế. Obito nhìn lúc này Sasuke, trong mắt vi vi hiện lên một kiêng kỵ, bất quá nghĩ đến gìn nghệ gẳng đã ở trong tay mình, Obito trong lòng kiêng kỵ tiêu thất một ít bảy.